Thời đại Thượng Hoàng, Địa Mẫu là người nửa thống trị nguyên giới, tuy rằng trên danh nghĩa là các triều đại Thượng Hoàng của Bắc Thiên Đình thống trị, nhưng thực ra là nàng nắm nửa giang san nguyên giới trong tay. Năm đó, các tộc ở dưới sự thống trị của nàng không có chủng tộc nào dám lớn mật phản kháng. Đương nhiên, Thiên Đình Nam Thượng Hoàng là một ngoại lệ, Thượng Hoàng Nam Thiên Đình thậm chí có thể phân nguyên giới ra thành hai nửa thống trị phía Nam, địa vị ngang hàng cùng Địa Mẫu. Mà nguyên nhân của phương diện này, lại không có người ngoài biết. Người không có quỳ lại Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không ít, Tần Mục Công Tôn Yến, Phượng Thu Vân và Long Kỳ Lân đều đứng nghiêm, chỉ có Thủy Kỳ Lân quỳ xuống lễ bái, run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Còn có Xích Đế Tề Hạ Du lộ ra sắc mặt biến đổi kịch liệt nhưng lại cầm đàn cổ đứng lên, một tay khống chế đàn cổ tư thế oai hùng hiên ngang, cùng Địa Mẫu Nguyên Quân lộ ra địa vị ngang hàng. Thần Đao Lạc Vô Song lại dẫn đầu thiếu niên linh thú quân nhanh chóng đi tới phía sau của nàng, khí tức phóng ra, thần đao trong vỏ đao vang lên những tiếng leng keng. Bọn họ đều thuộc về Thiên Đình ngoại vực, tuy rằng thuộc về thiên cung khác nhau, không can thiệp tới chuyện của nhau, bình thường còn có chút ác ý, nhưng lúc này đối mặt với cổ thần như Địa Mẫu Nguyên Quân, bọn họ phải liên thủ. Bạch Cử Nhi cũng không hề quỳ xuống, làm Thượng Hoàng kiếm thần, nàng là người còn sót lại của Thiên Đình Nam Thượng Hoàng, căn bản không quỳ Địa Mẫu. Thư Sinh cũng không hề quỳ lạy, thời đại khai hoàng không có Địa Mẫu Nguyên Quân, hơn nữa nàng thấy Thượng Hoàng cũng không bái lạy nữa là Địa Mẫu Nguyên Quân. Dưới nguyên mộc khổng lồ che trời, Địa Mẫu Nguyên Quân đưa mắt nhìn khắp mọi người, giống như đang nhìn những con kiến hôi, cổ thần trời sinh đất dưỡng như vậy, có khí tức khổng lồ như vậy, khủng khiếp như vậy, khiến cho người ta không thể sinh ra được nửa ý niệm phản kháng. Địa Mẫu nhìn bọn họ, vẫn không có mở ra miệng, nhưng càng là yên tĩnh, lại càng khiến cho các thần ở đây nơm nớp lo sợ. Thật thú vị, đột nhiên có một tiếng cười phá tan sự yên tĩnh, Thư Sinh phe phẩy quạt lông, cười nói. Vừa rồi tranh cãi đệ tử Địa Mẫu thật hay giả, huyên náo đến mức long trời lở đất. Lữ Tranh, bây giờ có phải là tranh cãi Địa Mẫu thật hay giả hay không? Con lừa kia mừng rỡ vểnh môi lên, cười nói. Ngang ngang ngang, tiếng lừa hí có chút chói tai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Vì sao không thể có tranh Địa Mẫu thật hay giả? Cách chương.